Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 506, Tân Vương người sinh ra. Newcastle mùa giải này ở các điều chiến tuyến bên trong đã thông qua phạt góc chiến thuật phối hợp đánh vào 23 hạt ghi bàn. Đếm một lần tự, nhìn chung năm giải đấu lớn lịch sử ghi chép đều lấy bị xếp vào khủng bố trong hàng ngũ. Bởi vậy, nhìn chim khách binh đoàn phạt góc đệ nhất sát thủ Juan Mata chính mình sáng tạo phạt góc cũng đứng ở khu vực phạt góc, trên khán đài hơn 7 vạn trái tim dơ trong nháy mắt liền kinh hồn bạt vía lên. Giáo sư Wenger cũng không cách nào tiếp tục lã vọng buông cần. Hắn từ chỉ huy tịch ghế ngồi đứng lên, bước nhanh đi tới bên sân, chỉ huy các đệ tử ở bên trong vùng cấm bố phòng. Hắn nghiên cứu qua người điên ly phạt góc chiến thuật, lớn nhất có tính sát thương chính là hai loại bên ngoài vùng cấm ở ngoài sút xa cùng gần cột dọc. Đánh đầu cướp điểm, cứ việc ở lúc trước độ công kích chiến thuật trong khi huấn luyện, Arsenal đã từng chuyên môn nhằm vào người điên ly này hai loại phạt góc chiến thuật tiến hành phòng thủ huấn luyện, thế nhưng giáo sư vào lúc này vẫn là hy vọng thông qua chính mình hô lớn để các đệ tử có thể càng thêm trở nên coi trọng. Bức trọng tài chính thổi lên tiếng còi, lùi về sau, chậm chậm chạy lấy đà, đột nhiên gia tốc. Mata dương mắt liếc mắt nhìn Arsenal ở bên trong vùng cấm bố phòng, đem bóng đá phạt đi ra ngoài. Pháo thủ bên trong vùng cấm đầu người phun trào, mỗi người đều ở khiến ra bản thân bù sữa khí lực nỗ lực thoát khỏi sức hút của trái đất tác dụng. Thế nhưng Mata phát sinh bóng đá cũng không cao, thẳng đến trước điểm. Đến rồi, chính là như vậy thế tiến công. Wenger ở đây một bên thấy cảnh này thời điểm trong lòng nhảy một cái, đây chính là hắn dự liệu được tình huống. Vui mừng chính là hắn đã nhằm vào như vậy phạt góc thế tiến công làm ra bố phòng. Quả nhiên, ở một khắc tiếp theo, hắn đã thấy William Gallas di chuyển nhanh chóng bước chân, kẹp lại trước điểm vị trí, hất đầu bắt đầu giải vây. Thế nhưng, ở một khắc tiếp theo sau một khắc, Wenger kinh hãi địa trợn to hai mắt, bởi vì, ở trong tầm mắt của hắn, một cái đen thùi lùi đầu to đột nhiên từ khó mà tin nổi góc độ nhét vào lại đây. Sau gáy hầu như là thật chặt dán sát vào Gallas miệng. Sau đó nhẹ nhàng bãi đầu một sượt. Bạch, bóng đá từ gần cột dọc trên góc sông vào khung thành. Đến từ chính tiểu Superman Steven Taylor đánh đầu cận thành. Arsenal Tây Ban Nha gôn thần Almunia chỉ kịp ở theo bản năng bên trong làm một cái nhấc tay đầu. Hàng động tác, một luồng mơ hồ đau đớn từ trước ngực truyền đến. Đó là mới vừa rồi bị Alan Smith sút gôn đập trúng trước ngực sau khi lưu lại mầm họa. Almunia vốn cho là đã không có chuyện gì, ai biết lại lưu lại ám thương. Có điều vào lúc này, ai cũng không có chú ý tới Almunia dị dạng. Chiếm cứ khán đài một nửa giang sơn Newcastle fan bóng đá đã rơi vào trong cơn điên cuồng. Cái này ghi bàn đã bảo đảm Newcastle đem cúp quán quân hái đến chính mình trong túi. Nếu là thi đấu cuối cùng lấy thế hòa kết thúc, coi như là ở khác một hồi so với bên trong MU thắng lợi. Số bàn thắng cùng tiến vào thắng tỷ số đều xa vượt xa MU Newcastle ở dẫn trước 6 phân tình huống. Cũng có thể thu được giải đấu quán quân. Bất luận là ở sân bóng Emirates, vẫn là ở Newcastle City, hết thảy chim khách các cổ động viên đều kích động lệ rơi đầy mặt. 72 năm, hầu như muốn đạt đến một cái mùa giải. Một người một đời có mấy cái 72 năm. Tại đây 72 tải xuân đi thu đến bên trong. Vô số chim khách fan bóng đá từ tuổi thanh xuân ít đến mạo điệt chi niên. Vô số fan bóng đá từ cảm xúc mãnh liệt địa xuất hiện ở mỗi một cái ngày thi đấu trên khán đài đến. Cuối cùng nằm tiến vào cái kia lạnh lẽo quan tài đá. Bọn họ chí tử không thay đổi. Bọn họ vĩnh viễn trung thành. Thế nhưng, bọn họ còn xưa nay chưa từng nhìn thấy trắng đen kiếm điều sam leo lên anh đỉnh. Mà hiện tại, quán quân, chim khách các cổ động viên đầu ngón tay, đã chạm được Premier League cúp quán quân. Lạnh lẽo xúc giác là chân thực như thế, chân thực đến nóng bỏng mức độ, đó là giấc mơ nhiệt độ. Ghi bàn sau khi Steven Taylor bỏ qua rồi đội hữu vây nhốt chặn đường. Điên cuồng ở trên sân bóng chạy trốn. Hắn biết mình đánh vào một hạt ra sao ghi bàn. Nếu như thi đấu lấy kết cục như vậy cuối cùng kết thúc. Như vậy đối với Newcastle tới nói. Lần này hất đầu công thủ môn là lịch sử tính. Ở màu trắng cung điện St James vinh dự hiện lãm trong phòng. Đem vĩnh cửu địa ghi khắc thời khắc này. Tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay Wenger. Giáo sư trên mặt khó nén vẻ thất vọng. Tuy rằng đã sớm ngờ tới đối thủ gặp sử dụng như vậy chiêu số. Tuy rằng cũng căn cứ như vậy chiêu số làm phòng thủ nghiêm mật. Thế nhưng, làm đối thủ thực sự sử dụng ra như vậy chiêu số thời điểm. Chính mình làm tất cả, lại có vẻ buồn cười mà lại phí công. Duy nhất tác dụng, chính là ở đối thủ đặc sắc bên trên lại điền một phần óng ánh. Cùng lúc đó, người điên ly thì lại thể hiện ra điên cuồng một mặt. Hắn vẫn là cái kia cuồng nhân, vẫn là cái kia người điên. Hắn ở sân bóng bên cạnh cùng các đồng nghiệp điên cuồng chúc mừng. Hắn tiếp thu các đệ tử như là tôn giáo sùng bái như thế ủng hộ. Hắn hưởng thụ 30.000 nhiều fan bóng đá sơn hô sóng thần nghênh tiếp quốc vương như thế hoan hô. Hung hăng, ngông cuồng tự đại, tất cả cũng không có thay đổi. Mọi người ở gặp phải ánh mắt của hắn thời điểm, đều không tự chủ được mà cúi thấp đầu. Sau đó run rẩy, thần phục. Thế nhưng, tất cả những thứ này đối với cái người điên này tới nói. Tựa hồ cũng vẫn chưa thể làm hắn thỏa mãn. Ở tận tình hung hăng cùng bừa bãi phóng túng sau khi. Hắn đi tới bên sân nhanh chóng đánh võ thế. Như vậy thủ thế là đơn giản như vậy. Cho tới coi như là bình thường nhất cổ động viên. Đều có thể rõ ràng ý của hắn. Chỉ có một cái. Vậy thì là tấn công. Tiếp tục tấn công. Ngoặc kép chấm chấm. Gâu an, cái này phạt góc quả nhiên tiến vào. Steven Taylor, người điên ly khâm định tương lai chim khách vương triều 10 năm lãnh tụ. Ở đội bóng cần nhất thời điểm đứng dậy. 1-1, Newcastle đem cúp quán quân ôm đồm vào trong lòng. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, người điên ly lại đánh ra hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng thủ thế. Tấn công, ha ha, hay là muốn tấn công? Ở người điên ly xem ra, một hồi thế hòa hiển nhiên không xứng với Newcastle thế kỷ quán quân vinh quang. Lẽ nào bọn họ đang đối mặt Arsenal như vậy siêu cấp đối thủ thời điểm? Lại muốn tới một hồi làm người nhiệt huyết sôi trào đại tàn sát. Các bình luận viên đều trong nháy mắt này, cảm giác được vẻ điên cuồng mùi vị. Thi đấu, rất nhanh sẽ ở đầy trời hoan hô cùng tiếng reo hò bên trong tiếp tục tiến hành. Ở Alan Smith siêu cấp sút xa cùng Taylor đánh đầu ghi bàn sau khi Newcastle phảng phất rốt cục hưng phấn lên. Chim khách ở trước mấy trận thi đấu bên trong biểu hiện ra loại kia làm người nghẹt thở điên cuồng. Thế tiến công và khí thế bắt đầu bày ra. Phút thứ 56, Juan Mata quay đầu trở lại. Hắn ở nhận được Gago chuyền bóng sau khi dùng một lần gấp ngừng biến tướng tránh ra Dinason bức cướp. Sau đó đột nhiên ra tốc, như là cây lao như thế đâm hướng về Arsenal phúc địa. Lần này, pháo thủ cấp cho Tây Ban Nha cánh thiên sứ đầy đủ coi trọng. Fabregas cùng Nasri đồng thời tiến lên xen lẫn cướp, đóng kín Mata đi tới con đường. Thế nhưng, Mata ở lần này không có đem tâm tư thả đang khoe khoang chính mình đột phá kỹ thuật mặt trên. Ở đối thủ sắp hợp thành vòng vây thời điểm. Hắn dùng một cái phi thường có trí tưởng tượng nhảy bóng. Đem màu trắng bóng đá đưa ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Nguy hiểm. Arsenal hàng phòng thủ lộ ra chí mạng trống rỗng. Owen như là tia chớp như thế từ xếp sau xuyên vào. Đơn đao bóng. Hiện trường bình luận viên như là chấn kinh đà điểu. Kêu lên sợ hãi. Thế nhưng, ở thời điểm như vậy, kêu sợ hãi đã không làm nên chuyện gì. Dù cho là trên khán đài sắp tới 4 vạn người ở cùng thời khắc đó phát sinh thủy triều dâng lên như thế kêu sợ hãi. Owen đối mặt nhẹ nhàng hạ xuống bóng đá. Trong nháy mắt tăng tốc độ. Thoát khỏi ở phía sau vẫn liều mạng dây dưa bờ biển ngà voi Kuro Touré. hướng về phải trách xóa đi. Đây là một cái chí mạng gia tốc, làm Owen từ trong tầm mắt trong nháy mắt biến mất. Toure nhìn thấy một đôi chạy như bay đến nắm đấm. Đội hữu Almunia nắm đấm. Tây Ban Nha thủ môn vào hôm nay thi đấu bên trong tựa hồ mãi mãi cũng chậm vỗ một cái. Hắn bay người tấn công đánh bóng không có tìm được bóng đá. Càng không có tìm được Owen. Tìm tới chính là đội hữu Toure. Almunia nắm đấm cùng Kuro Toure mặt chạm vào nhau âm thanh. Cùng Owen chân phải đánh trúng bóng đá âm thanh. Ở cùng một giây đồng hồ cùng nhau vang lên. Pháo thủ bên trong vùng cấm. Người ngã ngựa đổ. Bóng đá vào lưới. Ngoặc kép chấm chấm. Goal. Mata thiên ngoại phi tiên như thế chuyển bóng. Owen coi như tia chớp đột phá cùng sút gôn. Arsenal thủ môn cùng trung vệ phối hợp xuất hiện chí mạng sai lầm. Owen lừa bóng sau khi đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. Hoan hô chính là xét sơ. Còn có trên khán đài 30.000 nhiều Newcastle fan bóng đá. Còn có cách xa ở Newcastle City. Xa ở nước Anh các nơi Newcastle fan bóng đá. Đội bóng chính đội phó đánh vào trợ giúp đội bóng thu hoạch quán quân ghi bàn. Còn có buộc càng thêm hoàn mỹ sự tình sao? Vui mừng. Khắp nơi đều ở vui mừng. Ngoại trừ Arsenal cổ động viên. Giáo sư Wenger bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cục diện như thế, cứ việc đã ở trước mắt của hắn phát sinh vô số lần. Thế nhưng, làm lại một lần nữa phát sinh ở bên người thời điểm. Vô lực, thất bại, vẫn là lũ lượt kéo đến. Thi đấu phút thứ 57, Arsenal nỗ lực tổ chức lên một lần thế tiến công. Kế Pirlo sau khi châu Âu giới bóng đá lại một viên có thể được gọi là đại não siêu sao Cesc. Fabregas ở trung lộ cầm bóng sau khi đưa ra diệu truyền. Bóng đá ở chớp mắt là qua lỗ hổng bên trong chợt lóe lên. Bị đưa đến Newcastle phía bên phải phần xương sườn phụ cận. Nơi này là David Santon ở kiến tạo sau khi lưu lại ngắn ngủi trống không? Xem ra uy hiếp cũng không lớn. Thế nhưng, làm tiểu con cọp, cua có tốc độ phiếu lúc thức dậy. Newcastle các cầu thủ lúc này mới phát hiện. Phiền phức lớn rồi, con cọp tốc độ, thực sự là quá nhanh, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Trước tiên khởi động Santon cùng sau khởi động Walcott cư nhiên đã chạy một cái vai kề vai. Mà tại hạ một người ngăn ngắn nháy mắt, Walcott cư nhiên đã vượt lại ra hai cái thân vị. FM2009 hệ thống bên trong tốc độ cùng lực bộc phát lên đến song 20 số liệu đánh giá uy lực. Kinh khủng. Vào đúng lúc này bị bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Newcastle đội hình không thiếu bị FM2009 hệ thống xưng là con của thần gió tốc độ hình cầu thủ. Thế nhưng, cùng tiểu con cọp so sánh, chênh lệch, trong nháy mắt liền hiển hiện như vậy nhìn thấy mà giật mình. Trung lộ, tiểu ma thú, Adebayo cùng Đan Mạch cao lão Benner đã ở cấp tốc xuyên vào. Một lần phản công nhanh đường biên truyền vào trong chiến thuật. Chỉ lát nữa là phải hoàn thành. Mà Newcastle phòng thủ hệ thống đối mặt này đột nhiên tập kích còn chưa hoàn toàn kết trận thành. Công. Nguy hiểm. Đang từng bước áp sát. Vừa lúc đó, Santon làm ra một cái thông minh quyết định. Hắn làm bộ chân dưới lảo đảo một cái. Đem chính mình như là vứt đống cát như thế ném ra ngoài. Sau đó ở ngã xuống đất trong nháy mắt dùng cánh tay nhẹ nhàng lôi một hồi Walcott chân. Đẩy núi vàng cũng ngọc cột. Cao tốc chạy trốn bên trong Walcott thân thể cùng mặt đất hình thành đường thẳng song song. Sau đó tàn nhẫn mà ngã chổng vó trên đất. Như là cất cánh trong quá trình đột nhiên phát sinh sự cố rơi rụng lướt qua. Thảm mục nhẫn thấy. Bức tiếng còi vang lên. Trọng tài chính hỏa nhãn kim tinh. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về David Santon đưa ra thẻ vàng. Ở lắng lại Arsenal cầu thủ tức giận sau khi cho bọn hắn một cái vùng cấm phía bên phải đá phạt. Vị trí này, cùng hiệp một Nicola Benner phá cửa lần kia hầu như giống như đúc. Arsenal fan bóng đá tâm đột nhiên lại tràn ngập hy vọng. Đây là một cơ hội. Rất nhanh, Arsenal đá phạt phạt đi ra. Chủ phạt cầu thủ là bọn họ giữa sân hạt nhân Fabregas. Một đạo cũng không mãnh liệt đường vòng cung. Độ cao đầy đủ. Đây là ở xung phong lợi dụng Adebayor cùng Benner thân cao ưu thế. Điểm đến rất tốt. Lại là Benner vị trí. Đan Mạch cao lão một mái tóc vàng óng ở sân bóng Emirates trong bầu trời đêm tỏa ra. Hắn cảm nhận được hiệp một ghi bàn thời điểm loại kia cảm giác quen thuộc. Này bóng có. Hắn trên không trung hét lớn một tiếng. Thế nhưng, đừng hòng, có người theo sát hắn nhảy lên. Hất đầu đội đầu, ầm, vang trầm thanh đột nhiên vang lên. Một luồng tươi đẹp diễm máu tươi. Ở Newcastle bên trong vùng cấm tiêu lên. Diễm như hoa tươi, màu máu mơ hồ Benner hai mắt. Hắn bản năng lau một cái trán của chính mình. Đau đớn một hồi truyền đến. Thế nhưng, so với đau nhức càng thêm để hắn kinh hãi chính là hắn nhìn thấy cao cao bắn lên bóng đá bị đối phương thủ môn bắt được trong lồng ngực. Mà ngăn trở mình lần này hoàn mỹ một đòn người. Lại là ngày xưa đội hữu Senderos. Senderos trắng toát đại trên đầu chọc. Tương tự máu tươi giàn giụa. Một đạo mắt trần có thể thấy vết thương. Như là dũng sĩ huân chương. Ở nơi đó tỏa ra. Mà tiếng kinh hô. Rất nhanh ở bên tai của hắn vang lên. Cái kia âm điệu là quen thuộc như vậy. Hắn nghe ra. Là bên mình fan bóng đá âm thanh. Một vệt bóng đen ở bên người né qua. Hắn rõ ràng tiếng kinh hô vang lên nguyên do Newcastle thủ môn Hugo Lloris tay ném bóng phát động. Đột nhiên tập kích. Tiếp bóng chính là khiến hết thảy Arsenal fan bóng đá kinh hồn bạt vía cầu thủ thiểm điện sát. Tay, Michael Owen. Cứ việc ở tuyệt đối phương diện tốc độ Owen đã không sánh được hậu bối Walcott. Thế nhưng, ở kết hợp bóng tiết tấu cùng lừa bóng cất bước con đường lựa chọn phương diện. Nhưng vượt xa còn có chút non nớt tiểu con cóp. Lần này, Owen cũng không có sau theo thói quen lừa bóng hướng về đường biên đi. Mà là trong nháy mắt ra tốc thẳng tắp hướng về trung lộ trùng đâm tới. Lại như là một thanh thiêu hồng thiết thiên sen vào format. Arsenal hàng phòng thủ loạn tung tùng phèo. Owen tiến quân thần tốc hơn 40 mét. Chính diện phòng thủ trung vệ Touré cũng không có dám làm ra chặn động tác. Mà là vẫn cuộc chiến đấu. Hy vọng đội hữu có thể đoạt về qua lại phòng thủ. Ngay ở mắt thấy Galas liền muốn về phòng thủ đúng chỗ thời điểm. Chỉ lát nữa là phải bước đến Arsenal đại vòng ngoài cấm địa Owen. Chuyền bóng. Một cái có thể làm được bách phát bách trúng thần xạ thủ. Ở đã có thể lên chân sút gôn tình huống. Dĩ nhiên chuyền bóng. Owen má ngoài vén chuyền. Bóng đá từ mạnh mẽ xoay người Galas bên người thoáng qua. Như là một cái sáng lấp lóa kéo. Xé rách Arsenal fan bóng đá trái tim. Tiếp ứng chuyền bóng cánh thiên sứ. Juan Mata. Bước chân của hắn đạp động một loại kỳ dị nhịp điệu. Như là tinh linh vũ đạo, ngăn ngắn ba bước sau khi đã hình thành đơn đao tư thế Mata cũng không tiếp tục lừa bóng lấy mở rộng sút gôn đạt được tỷ lệ, mà là hung hãn rút chân sút xa, khoảng cách khung thành khoảng 25 mét, bóng đá bắn phi thường chính, thẳng đến Almunia đầu bay qua, mà Almunia thì lại hoàn toàn phán đoán sai lầm phương hướng. Hắn sớm di động để động tác của chính mình xem ra càng như là tránh né mà không phải cứu thua. Bóng đá không có chút hồi hộp nào địa bay vào khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. TSIS Agreed Go. Vĩ đại sút gôn. 3-1. Như đã đoán trước nghịch chuyển. Newcastle nhất định đem muốn trở thành 08-09 mùa giải đấu quán quân. Không có bất cứ đối thủ nào cùng bất kỳ khó khăn có thể ngăn cản bọn họ thu hoạch vinh dự bước chân. Vạn tuế vạn tuế. Caesar kích động nói năng lộn xộn. Hắn cảm giác được toàn thân mình tế bào đều ở co giật. Giống như hắn kích động lệ rơi đầy mặt. Còn có toàn trường rơi vào điên cuồng Newcastle fan bóng đá. Phòng thủ chế Premier League cúp quán quân như là khảm nạm ở trong bể người điểm điểm óng ánh ánh. Sao? Bị cao cao địa dơ lên. Vào lúc này, đã có thể nghe có người ở hát vang We Are The Champion. Mỗi một người mặc trắng đen kiếm điều sam người. Đều đang điên cuồng cùng người ở bên cạnh ôm ấp. Hôn môi. Mặc kệ Lân Tòa đến cùng là nam là nữ, là Luân Thiếu. Banner nằm ở trên băng ca bị mang tới xuống. Hắn dùng dư quang nhìn thấy. Cách đó không xa Sander Rose ở đội y nâng đỡ chính mình đi ra sân bóng. Tương tự là máu me đầm đìa. Banner vào đúng lúc này. Cảm giác được chính mình không kiên cường. Ở Arsenal đối nội, Banner vẫn luôn là kiêu ngạo đại biểu. Vào lúc ấy, cồng kềnh Sander Rose một lần là hắn khinh bỉ đối tượng. Ở mùa giải trước, Banner ngắn ngủi địa tô mượn đến Newcastle. Hắn cũng từng ở người điên ly chỉ huy bên dưới sông pha chiến đấu. Thế nhưng, vào lúc ấy ở St James đánh vào từng viên một ghi bàn. Mang cho Đan Mạch tiền đạo cũng không phải cảm ơn, mà là càng thêm bức thiết địa muốn rời khỏi Newcastle trở về pháo thủ. Triển phát hiện mình hùng tâm tráng trí. Ở một năm trước, đối mặt người điên ly giữ lại, Banner dùng một câu, sân khấu quá nhỏ. Không chờ nổi, làm từ chối. Hắn một lần đắc chí địa hướng hết thảy chính mình nhận thức bằng hữu tuyên bố chính mình là từ chối quá người điên ly người. Thế nhưng, đến bây giờ mới biết, hắn từ chối cũng không phải người điên ly, mà là quán quân vinh quang. Hối hận không? Có lẽ vậy, Banner nằm ở trên băng ca vẫn bị đưa vào cầu thủ đường nối. Thay hắn lên sàn cầu thủ là vừa khỏi bệnh trở lại Hà Lan tiền đạo Van Persie. Mà ở một bên khác, Sander Rose ở trải qua đội y đơn giản vết thương khâu lại sau khi đầu quấn quýt lấy băng vải tiếp tục lên sân khấu. Ngoặc kép chấm chấm, Newcastle tự hồ là có mang thương lên sân khấu truyền thống. Liền ngay cả bọn họ huấn luyện viên người điên ly sao? Đều từng ở dạy học đội tuyển Anh thời điểm đầu quấn quýt lấy băng vải chỉ huy quá thi đấu. Khí thế của bọn họ cùng đấu trí làm người sợ hãi. Xét sơ thấy cảnh này, nịnh nọt tiếng như liên miên nước sông. Phút thứ 78, đặc sắc một màn lần thứ hai phát sinh. Juan Mata lại một lần nữa chúa tể thi đấu. Ngoặc kép chấm chấm, gâu an, lại là sút xa, vùng cấm phía bên phải. Khoảng cách khung thành 28 mét sao. Juan Mata đánh ra một cái lúc đang chạy lá vàng rơi. Bóng đá không mang theo chút nào xoay tròn. Almunia miễn cưỡng đụng tới bóng đá. Thế nhưng bóng đá ở thoáng biến hướng sau khi vẫn ngoan cường mà bay vào khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là quán quân Nhật. Thuộc về Newcastle quán quân Nhật. Newcastle vì cái quán quân này khổ sở chờ đợi 72 năm. Vào hôm nay, đã không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản chim khách đem quán quân cướp lấy ở trong tay chính. Mình, ngoặc kép chấm chấm. 4, 1, hiện tại, tất cả hồi hộp đều kết thúc. Kết thúc, bị vận mệnh chặn lại yết hầu người đã biến thành MU. Không ai có thể ngăn cản người điên ly dẫn dắt hắn một tay thành lập tuổi trẻ quân đoàn thống trị. Premier League, 08, 09 mùa giải. Hiện tại. Toàn thế giới xin mời hướng về quán quân Newcastle chào. Chào đi. Ở toàn thế giới vô số TV tiếp sóng bên trong. Có không giống màu da. Thao các loại không giống ngôn ngữ bình luận viên bóng đá thành viên. Ở dùng đồng dạng kích động đắt đỏ âm điệu hướng về bọn họ khán giả truyền đạt người cùng một tin. Tức quán quân. Newcastle. Thi đấu còn sót lại 10 phút. Đối với Arsenal. Nha. Không. Phải nói đối với khắp cả Premier League tới nói, 08, 09 mùa giải đã kết thúc, bị truyền thống bốn nhà giàu có thống trị Anh đại lục cần một cái tân vương. Người điên lý chính vì thế mà đến. Vương giả, đã sinh ra, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.